Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 93, trả lại của hồi môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Trực sợ đến mức vội quỳ xuống, thập lục gia xin chỉ dạy, nô tài. Nô tài thật sự không nhớ ra. Sắc mặt Lý Cẩm Dạ bỗng chốc tối sầm lại. Ngày nghĩ gì, đêm mơ đó. Vương công công, đừng quên mục đích chuyến đi Dương Châu lần này. Vương Trực như vừa tỉnh giấc mộng, lập tức bò dậy từ mặt đất, tay tự tát vào má vài cái. Xem trí nhớ của nô tài này, thật đáng chết, suýt nữa thì làm hỏng đại sự. Lý Cẩm Dạ phất tay áo bỏ đi, Vương Trực đợi đến khi ngài đi xa, mắt lập tức đảo nhanh mấy vòng. Người đâu, công công, giờ ngọ ngày mai, chuẩn bị kiệu đi Tạ phủ. Vâng, Tạ Ngọc Uyên trở về phòng, thổi tắt ngọn đèn dầu, muốn ngủ nhưng không sao ngủ được. Trong đầu cứ quay cuồng với đủ thứ suy nghĩ lộn xộn. Đường Kim Thiên Tử có Đông Hoàng Tử, An Vương xếp thứ 16, vốn chẳng phải là ứng viên tranh đoạt môi báu, tuổi còn nhỏ tại sao lại muốn khởi binh tạo phản, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Kiếp này, lịch sử liệu có thay đổi không? Hay vẫn tiếp tục đi theo con đường cũ? Tạ Ngọc Uyên từ từ ngồi dậy trên giường, ôm chăn cười khổ. Làm gì có thay đổi nào? Dù nàng có nghĩ nát óc để thay đổi số phận, cha nàng vẫn chết. Nàng và nương vẫn phải quay về Tạ phủ, vụ hành thích ấy vẫn xảy ra. Chỉ có chi tiết khác đi, nhưng kết quả vẫn như cũ, căn phòng tĩnh lặng đến khác thường. Tạ Ngọc Uyên chống tay lên má, nhìn chăm chú cành cây lay động ngoài cửa sổ rất lâu. Trống canh bốn nổi lên, Tạ Ngọc Uyên đổ người xuống chăn, vài lần lăn qua lăn lại, mệt mỏi sau khi châm cứu kéo tới, nàng nghiêng đầu, ngủ một giấc say sưa. Ngày hôm sau, Tạ Ngọc Uyên rửa mặt chỉnh trang, rồi đi đến Phúc Thọ Đường để thỉnh an. Trong Phúc Thọ Đường vắng bóng người, hỏi mới biết lão gia sáng sớm đã ra khỏi nhà. Lão phu nhân đêm qua bị cảm lạnh, thêm cả việc kinh sợ nên vẫn chưa dậy, miễn cho con cháu tới thỉnh an. Đại gia đi đến cửa hàng, nhị gia vào nha môn. Tạ Ngọc Uyên đứng trong gian nhà lớn, nhìn mấy tiểu nha hoàn đang lau bàn, nhẹ nhàng cười. Hôm nay là ngày trả lại của hồi môn của nương. Người Tạ gia ai nấy đều tránh mặt, thật đúng là mặt dày vô địch thiên hạ. Tiểu thư, làm sao đây? Là mà không yên lòng đi theo, mày nhăn chặt như muốn kẹp chết con ruồi. Tạ Ngọc Uyên im lặng một lúc rồi nói, đừng lo, mặt trời vẫn chưa lặn, chờ đến khi lặn rồi tính, chúng ta về phòng trước. Là mà lòng bỗng trào dâng nỗi buồn, Vương công công vẫn chưa đi, người Tạ gia đã giả chết, ngày tháng sau này biết làm sao đây. Chủ tớ hai người quay về Thanh Thảo Đường, Tạ Ngọc Uyên như thường lệ nằm nghiêng trên giường đọc sách y, khuôn mặt điềm tĩnh không để lộ chút vui buồn nào. Là mà thấy tiểu thư có thể nhẫn nại như vậy, lòng cũng theo đó mà ổn định. Cũng đúng, nóng ruột thì được gì, đợi rồi tính. Lúc này ở Phúc Thọ Đường, Thiệu Di Nương nhận bát thuốc từ tay nha hoàn, tự nếm thử rồi mới đem thuốc dâng cho lão phu nhân. Lão phu nhân, tam tiểu thư đã về rồi. Lão phu nhân nhăn mặt uống hết nửa bát thuốc đắng, ngậm một viên mơ rồi mới cười khẩy. Đồ đòi nợ đến đòi nợ. Lão phu nhân, chúng ta như vậy, liệu có? Lo gì chứ? Lão phu nhân trừng mắt nhìn Thiệu Di Nương. Xem tình hình ở hành cung đã rồi tính. Hiện tại Vương công công bận bịu chuyện của An Vương và Thế Tử. Còn chẳng có thời gian bận tâm chuyện của hồi môn của Cao Thị. Lùi được ngày nào hay ngày đó. Đợi đến khi người kinh thành đi rồi. Chẳng phải của hồi môn sẽ khỏi phải trả sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu Di Nương dù còn trẻ, nhát gan, lo lắng hỏi. Lão phu nhân, lỡ như Vương công công tới thì sao? Lão phu nhân nhìn ra ngoài, thì có gì mà sợ, đồ đạc chẳng phải đều chuẩn bị sẵn sàng rồi sao? Đem qua đó trước đã. Đem qua, Thiệu Di Nương kinh ngạc, trong lòng lập tức hiểu ra ý đồ của lão gia và lão phu nhân. Dù vậy, nàng vẫn chắp tay, vái lên trời ba vái, ông trời phù hộ, Vương công công đừng nhớ đến chuyện của hồi môn nữa, vì nàng chẳng muốn động vào chút nào. Tiếc thay, tiếng lòng của Thiệu Di Nương, Vương công công rõ ràng không nghe thấy. Giờ ngọ, hai phòng Tạ phủ đang dùng bữa, thì nghe tin Vương công công đã vào phủ. Thân thể lão phu nhân run rẩy, miếng cơm nuốt đến cổ, không lên được, cũng không xuống được, mất một lúc lâu mới trôi xuống họng. Lập tức đẩy bát đũa ra lệnh nha hoàn mặc áo quần chỉnh tề ra nghênh đón. Tạ Ngọc Uyên nhận được tin này khi đang dùng muỗng ăn cháo, tay run lên, cháo vương ra bàn. Nàng thắng rồi. Thay áo quần xong, Tạ Ngọc Uyên không vội, chỉ yên tĩnh chờ trong thanh thảo đường. Chẳng mấy chốc, của hồi môn của Cao thị được đưa vào, từng dương từng dương. Lúc này nàng mới chậm rãi đứng lên, bước ra sân. La Ma Ma vừa chiếu danh sách của hồi môn, kiểm tra kỹ. La Ma Ma nhận lệnh, từ trong ngực lấy ra danh sách, mang theo bốn đại nha hoàn, đối chiếu từng món, kiểm tra xong món nào, thì đánh dấu món đó. Tổng quản Tạ gia bước lên, lấy ra một xấp giấy ngân phiếu từ trong áo. Tam tiểu thư, đây là 8 vạn lượng bạc, xin nhận cho. Tạ Ngọc Uyên nhìn đống ngân phiếu trong tay, thở ra một hơi nóng. Thành Nhi, đi dìu nhị phu nhân ra đây. Thành Nhi lúc này đã ngẩn người, bị nha hoàn bên cạnh đẩy vài cái mới tỉnh lại, vội chạy ra sau sân, dìu Cao thị đang ăn chay niệm Phật, cương quyết dìu ra ngoài. Dưới ánh mặt trời, Cao thị chậm chậm bước ra. Toàn thân đơn giản đến mức không đeo nổi một cây châm, nhưng vẫn khiến tất cả mọi người ngừng tay, ánh mắt đồng loạt hướng về phía bà. Cao thị dường như không để ý ánh mắt xung quanh, bước đến dưới hiên, lặng lẽ xuất thần. Chỉ có Thanh Nhi dìu bà mơ hồ nhận ra cơ thể Cao thị run rẩy và một giọt nước mắt lấp lánh thoáng qua. Nương, nhà mình có nhiều báu vật thế này, đều là của con sao? Không cho con thì cho ai? Con nhớ kỹ. Của hồi môn là chỗ dựa của một nữ nhân khi về nhà chồng. Của hồi môn càng đầy đủ, chỗ dựa càng lớn, không ai dám coi thường con. Nhà mình cao hơn Tạ gia nhiều, họ dám coi thường con sao? Nếu họ coi thường, con sẽ không gả. Con ngốc quá, con nói không gả là không gả sao? Mối hôn sự này do cha và ca ca con đích thân chọn cho con. Nhưng con không muốn gả xa như thế, gả xa tốt, xa mới an toàn. Cao thị từ từ nhắm mắt lại, giọt nước mắt cuối cùng bị ép quay ngược vào trong. Tạ Ngọc Uyên thấy nương nhắm mắt, biết rằng đống của hồi môn trong sân khiến bà chạnh lòng, nàng bước tới, đưa tay nắm chặt tay nương. Vương Công Công ghé thăm, vừa thấy Cao thị, mắt ông ta đột nhiên mở to, hai chân mềm nhũn, suýt nữa thì quỳ xuống. Vò mắt vài lần, lại vò thêm mấy lần nữa. Đôi mày, dáng vẻ này, vừa rồi trong khoảnh khắc ấy, ông ta dường như thấy Cao Quý Phi còn sống sờ sờ trước mặt. Cách chương.